Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, thứ 201 chương Vân Sơ tỉnh lại 4, yêu nghiệt tuấn tú trên khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh mắt một chút lạnh giá nhưng sợ, trong mắt dường như mang theo một tia kỳ dị lục quang. Tối tăm tà hồ, đó là chôn giấu ở thân thể hắn lý lớn nhất yêu tính. Muốn giết cứ giết, thiếu con mẹ nó cùng lão tử lời vô ích. Yêu nghiệt bỗng nhiên tiến lên một bước, kỳ dị xúc tu theo trong thân thể bắn ra, thẳng xúc nàng mi tâm, hay là muốn lão tử tự mình đến thay ngươi động thủ. Tin hay không, giải quyết xong ngươi, lão tử có thể thống khoái đi tìm hạ mặc cho chủ nhân. Ngôn ngữ đột nhiên tạm dừng một chút, yêu nghiệt ngữ khí đột nhiên trầm xuống, âm âm u đạo. Đương nhiên, này đó tất cả, đô tương lại cùng ngươi không quan hệ. Chẳng sợ tiểu bạch muốn lấy vẻ mặt mặt dỗ thím, chẳng sợ bá vương biến hóa thành nhân, còn là quân Hàn Uyên muốn cùng kia cái gì sắc phi thiên tử nữ nhân thối thành thân. Này tất cả đô cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Bởi vì ngươi, chẳng qua là cái người chết mà thôi. Chẳng qua là cái người chết mà thôi. Nàng là cái người chết, nàng đã chết. Ầm, một tiếng, Mạc Vân Sở trong đầu như nổ bình thường, bỗng nhiên nổ tung, bất, nàng không có chết, nàng làm sao có thể cho phép mình bây giờ liền tử. Nàng còn không có tìm được đường về nhà, còn không có tìm được tỉ muội tốt hỏa nhi tin tức. Nàng còn chưa có đem quân Mỹ nhân cùng nhau quải đến hiện đại thế giới. Nàng sao có thể hiện tại liền tử, Vân Sơ trên người nổ bắn ra một trận mãnh liệt ám quang. Trong nháy mắt tương này bốn phía bị trọng lực không gian bao trùm địa phương ăn mòn. Khúc Hoài Thương thậm chí cũng không kịp đem lực lượng của chính mình rút về. Một chút bị kia luồng u ám lực lượng cắn lại, màu trắng bóng dáng bị chấn được lui về phía sau một bước. Mới đứng vững thân hình, lại dương mắt nhìn lên, kia từ trước đến nay thanh lộ ra trần. Với thế tục sở quá cũng không thể trong mắt hắn lưu lại dấu vết trong con ngươi. Nhiều một tia vi không thể nghe thấy giật mình nhiên, này không thuộc về biến dị mộc hệ hồn thể lực lượng. Là song hệ hồn thể, trên người nàng, còn có một cái khác còn chưa hoàn toàn kích phát, ẩn giấu hồn thể, mà này ẩn giấu hồn thể, do vừa dao động đến xem, lại cũng không phải là thuộc về ngũ hành chung bất luận cái gì một loại. Chẳng lẽ nói, Khúc Hoài Thương ổn định thân thể, hơi dơ lên hàm dưới, cổ áo kia đóa thủy tinh liên càng phát ra óng ánh khởi lai. Đột phí như nhiên biến cố nhượng đem yêu nghiệt cũng dọa sững. Hắn đứng ở đằng kia, lại trường lại kỳ dị xúc tu còn dừng lại ở giữa không trung. Đối diện, kia thoạt nhìn có chút gầy đi nữ tử lại bán quỳ trên mặt đất. Đầu hơi buông xuống. Thấy không rõ lắm của nàng mặt mày cùng dung nhan, chỉ có thể nhìn thấy nàng ngực ở kịch liệt phập phồng. Từng ngụm thở phì phò, Mạc Vân Sở ở trên đùi thứ một kiếm kia đâm vào cực sâu. Bây giờ còn đang không ngừng ra bên ngoài mạo máu, trong không khí tràn đầy thơm ngọt vị, yêu nghiệt là lần đầu tiên không có bị này đó thơm ngọt vị hấp dẫn. Ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm bán quỳ trên mặt đất không nhúc nhích người. Tuấn tú trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy khẩn trương, rất lâu, nàng còn là không động, yêu nghiệt nhắc tới cổ họng miệng tâm cũng dần dần trầm xuống. Hắn cụt hứng thu về xúc tu, chậm gì gì hướng Khúc Hoài Thương bay đi, ngữ khí có chút đáng thương. Tiểu Bạch, ta đã đem ta lớn nhất giữ nhà bản lĩnh đô sử đi ra. Tiểu Vân Vân còn là không tỉnh, còn là ngươi thượng đi, dùng ngươi mỹ nhân kế thượng đi. Tiểu Vân Vân nàng thích nhất nhìn Mỹ Nam, giữ nhà bản lĩnh. Yêu nghiệt lui vài ngữ khí cô đơn, chính là trang bức lạp, từ nhỏ Vân Vân kia học được, bất quá hình như trang được bất quá thành công, ta thế nào không biết. Đã dạy ngươi này, này còn dùng giáo không? Lão tử thiên phú, giọng nói còn chưa rơi xuống, yêu nghiệt cả người đều là ngẩn ra, có chút không thể tin tưởng quay đầu lại. Nhìn chằm chằm bán quỳ trên mặt đất người, ngữ khí kinh ngạc, ngươi, Tiểu Vân Vân, ngoặc kép, hết chương.